Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Mình cũng vừa mới trở về, ở bên ngoài khá là lạnh. Và như mong muốn của các bạn thì bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập tiếp theo của truyện Nguyên Tôn. Mời các bạn cùng nghe truyện. Nguyên Tôn, biên tập Hà An, MC Hà Trần, mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Sau một lúc cứng ngắc, Cổ Linh rất nhanh đã lấy lại được tinh thần. Làm sao hắn cho phép miếng thịt đến miệng còn có thể chảy? Lập tức bước nhanh lên ngăn trước mặt Yêu Yêu. Còn việc gì nữa? Yêu Yêu lông mày nhăn lại, lãnh đạm nhìn về phía hắn. Cổ Linh chỉ trệ, ánh mắt chợt lóe lên, lộ ra vẻ tươi cười ôn hòa nói. Hai vị có thể đến nơi đây cũng là duyên phận. Là thế này, ngày mai tháp luyện hồn của cổ gia ta sẽ mở. Rất nhiều thiên tài đều muốn tiến vào trong rèn luyện thần hồn. Tuy nhiên danh ngạch có hạn. Nếu như hai vị có hứng thú, ta có thể làm chủ cho hai vị danh ngạch. Coi như là kết giao bằng hữu. Cổ Linh từ trong tay áo móc ra hai tấm đồng bài. Trên đồng bài có ấn ký của cổ gia, phía trên còn khắc rõ một tòa tháp màu đen. Tiến vào tháp luyện hồn sao? Trung Nguyên lập tức ngẩn người, kinh nghi nhìn Cổ Linh. Tháp luyện hồn chính là bảo bối phát tài của cổ gia, vậy mà bọn họ có thể bỏ mở cửa cho ngoại nhân vào sao? Cổ gia này sẽ tốt bụng như vậy sao? Nhận lấy đi, tháp luyện hồn kia có chút thú vị. Đang lúc Trung Nguyên vừa kinh vừa nghi, thanh âm rất nhỏ của Yêu Yêu bỗng truyền vào tai hắn. Trung Nguyên nhìn Yêu Yêu một cái. Cô cỡ nào thông minh, sợ là cũng lại hoài nghi động cơ của đối phương. Nhưng nếu cô đã nói vậy, hẳn là đã có tính toán. Vậy là Trung Nguyên hướng về phía Cổ Linh, lộ ra dáng tươi cười. Vậy thì cảm ơn cổ công tử. Hắn vươn tay ra tiếp nhận đồng bài. Mà Yêu Yêu thì vẫn không nói câu nào với Cổ Linh, hờ hững nhìn lướt qua. Rồi bước chân bước ra khỏi chân bảo cát. Cổ Linh nhìn thân ảnh đang rời đi của Chu Nguyên và Yêu Yêu, nụ cười ôn hòa trên mặt dần tiêu tán, thay vào đó là một vẻ lạnh lẽo. Cha xem bọn họ ở chỗ nào, đừng có để cho bọn họ trốn đi mất. Đồ vật của bản công tử nào có dễ dàng cầm như vậy chứ? Hắn nghiêng đầu thản nhiên nói. Cổ Linh vứt nhẹ quạt trong tay, khóe miệng khẽ nhấc lên một nụ cười quỷ dị. Tháp luyện hồn, danh ngạch. Sợ là ai cũng không cự tuyệt được. Thế nhưng trên đời này, làm gì có bữa trưa nào là miễn phí? Trên đường phố, Trung Nguyên vuốt vuốt hai cái đồng bài trong tay, trong mắt có quang mang lấp lóe. Tại sao luôn luôn cảm giác có gì đó sai sai? Loại bảo bối như tháp luyện hồn này, tự gia tộc mình tu luyện còn chưa đủ, cổ gia vậy mà lại đem nó phóng xuất ra ngoài cho ngoại nhân? Yêu Yêu nghiêng đầu nhìn hắn một cái rồi nói, đúng là có chút kỳ quái. Cô quá mức thông minh, nhìn như đạm mạc, nhưng rất nhiều sự vật phảng phất cũng có thể nhìn được thấu triệt. Cái tên Cổ Linh kia ở trước mặt cô sử dụng thủ đoạn, đơn giản không có chút ý nghĩa. Vậy mà cô lại còn muốn nhận? Chu Nguyên tức giận. Yêu Yêu cười rồi nói, bởi vì nếu thật là tháp luyện hồn, đối với ngươi sẽ có rất chỗ rất tốt. Nó không chừng có thể làm cho ngươi bước vào hư cảnh hậu kỳ. Hư cảnh hậu kỳ sao? Nghe tới đây, Chu Nguyên thần sắc cũng ngưng tụ lại. Từ khi thần hồn của hắn đạt tới hư cảnh trung kỳ, đã qua thời gian gần nửa năm. Nhưng thần hồn tu luyện tới bây giờ vẫn không bước vào được hậu kỳ. Hiển nhiên, muốn bước vào hư cảnh hậu kỳ cũng không hề dễ dàng. Mà một khi thực sự có thể bước vào cảnh giới đó mà nói, Chu Nguyên ngay lập tức có thể học tập tam phẩm nguyên văn. Tới lúc đó, lực chiến đấu của hắn sẽ chân chính tăng vọt. Cho dù là đối mặt với những kiêu tử chân chính kia, hắn đều có lực lượng có thể chống lại được. Chính là bởi vì rõ ràng điểm này, cho nên mấy tháng qua, cho đến nay, Trung Nguyên tu luyện thần hồn, một mực không hề dám buông lòng, nhưng lấy được hiệu quả cũng không có toại nguyện. Dù sao, đến lúc đó, cứ trước tiên nhìn thử xem đã, nếu thực sự là có vấn đề, một cổ gia hẳn là còn ngăn cản chúng ta không được. Ngữ khí của Yêu Yêu tùy ý cũng không biểu hiện ra quá mức kiêng kỵ. Trong lòng Trung Nguyên có chút ấm áp, Yêu Yêu nguyện ý bốc lên một cái nguy hiểm như vậy, hiển nhiên cũng là vì để hắn có thể tiến thêm một bước trong việc tu luyện thần hồn. Đến lúc đó nếu thực sự có vấn đề, chúng ta trực tiếp từ bỏ. Yêu Yêu từ chối cho ý kiến, bộ pháp chợt dừng lại nói. Cô ta là có chuyện gì vậy? Chu Nguyên khẽ giật mình, ánh mắt của hắn hướng về phía sau nhìn lại. Sau đó liền nhức đầu, nhìn thấy một thiếu nữ tóc xanh, lén lén lút lút theo phía sau cách đó không xa. Hả? Thật là đúng dịp. Bị hai người Trung Nguyên phát hiện, thiếu nữ kia cười hì hì nhảy tới, hướng về phía Yêu Yêu nói. Tiểu tỷ tỷ, dùng mạo của cô thật là xinh đẹp. Yêu Yêu nắm ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Chu Nguyên. Chu Nguyên vút lông mày nói, vừa rồi gặp phải cô ấy muốn mua Thôn Thôn. Yêu Yêu nhìn một chút thiếu nữ tóc xanh rồi chậm rãi nói, thì ra là thú tâm thông minh giả. Thiếu nữ tóc xanh đang cười, gương mặt rốt cuộc khẽ biến một chút, có cảm giác nhìn chằm chằm Yêu Yêu, hiển như là lần đầu tiên bị người khác liếc nhìn là đã nhìn ra được nội tình. Thú tâm thông minh giả? Chu Nguyên nghi hoặc lên tiếng, hiển nhiên là chưa từng nghe nói về cái này. Nói đơn giản, cô ta trời sinh liền có thể cùng với nguyên thú tâm linh câu thông, có thể khống chế được vạn thú, hơn nữa còn có thể mượn lực lượng của nguyên thú. Cho nên ngươi đừng nhìn cô ta chỉ là thiên quan cảnh bình thường. Khi cô ta mượn lực lượng của nguyên thú thì chỉ sợ ngay cả ngươi cũng không phải đối thủ của cô ta đâu. Yêu Yêu nhàn nhạt nói. Chu Nguyên nhìn về phía cô gái tóc xanh, ánh mắt rốt cuộc đã có chút thay đổi. Hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới, thiếu nữ nhìn qua có chút nhí nhảnh như vậy, vậy mà lại ẩn giấu thực lực kinh người. Tiểu tỷ tỷ, cô thật là lợi hại. Thiếu nữ tóc xanh nói thầm một câu, nhìn về phía Yêu Yêu, trong ánh mắt có chút kiêng kỵ. Cô muốn rời đi, nhưng đôi mắt cô vẫn không nhịn được, lại nhìn về phía Thôn Thôn. Không thể bán được sao? Thiếu nữ quệt miệng nói. Yêu Yêu có chút hăng hái mà đáp. Thôn Thôn là tự do, nếu cô có thể làm cho nó đi theo cô, chúng ta cũng không ngăn cản. Thật sao? Cặp mắt to của thiếu nữ lập tức sáng lên. Yêu Yêu ôm cánh tay ngọc ở trước ngực, nhẹ gật đầu. Vậy thì cô đừng có hối hận. Con người của thiếu nữ, tóc xanh đảo một vòng, trực tiếp nhảy đến trước mặt Chu Nguyên, nhìn Thôn Thôn đang nằm ỉu oải trong ngực hắn. Cô cẩn thận duỗi ra bàn tay nhỏ, trên mu bàn tay có đồ văn huyền ảo tản ra quang man. Tựa theo cô gái, có thể cùng với nguyên thú tiến hành tâm linh câu thông. Thiếu nữ chưa bao giờ gặp qua nguyên thú có thể kháng cự được mình, cho nên dù là nguyên thú trong núi rừng hoành hành, cô đều có thể không gặp trở ngại chút nào. Nên cô tin tưởng, chỉ cần mình có thể cùng với tiểu thú thần bí trước mặt này thành lập tâm linh câu thông, nó tất nhiên cũng sẽ đi cùng với mình. Lòng bàn tay của thiếu nữ tản ra quang mang. Quang mang chiếu vào trán của Thôn Thôn. Thời gian dần trôi qua, tạo thành một đồ văn giống đồ văn trên mu bàn tay của mình. Cô nhìn thấy đồ văn thành hình, gương mặt xinh đẹp, liền lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng nụ cười của cô vừa mới hiện ra, thì đồ văn trên mi tâm của Thôn Thôn chính là nghe một tiếng răng rắc vỡ vụn, mà Thôn Thôn vẫn như cũ là bộ dáng lười biếng. Chỉ là thú đồng của nó liếc xéo cô một cái. Hả? Làm sao có thể? Thiếu nữ trợn tròn mắt. Đây là lần đầu tiên cô gặp phải loại tình huống như vậy. Cô không tin, trượt cắn nát đầu ngón tay. Máu tươi đỏ thẫm hiện ra. Đầu ngón tay cô huy động. Cuối cùng tạo thành một đồ văn màu đỏ, phát ra hào quang. Đồ văn rơi xuống, rơi vào mi tâm của Thôn Thôn. Nhưng lần này, đồ văn vẫn không tiếp tục duy trì được bao lâu, lại vỡ vụn ra một lần nữa. Sao có thể như vậy được? Liên tiếp thất bại trực tiếp khiến cho thiếu nữ liền phát điên. Bởi vì huyết mạch của nó quá mạnh. Yêu Yêu thản nhiên nói. Ở trong mắt nó, cô quá yếu ớt, giống như là cô đang hành tẩu trên đường. Còn kiến dưới chân muốn cô tiến hành tâm linh câu thông, cô sẽ để ý tới sao? Chu Nguyên có chút ngạc nhiên, nhìn Thôn Thôn trong ngực. Tiểu gia hỏa này còn quá kiêu ngạo như vậy. Nhưng hắn nhìn thấy thiếu nữ tóc lục là con kiến. Có khi nào thời điểm bình thường nó nhìn hắn cũng có loại suy tính này sao? Dường như phát giác được suy nghĩ trong lòng Chu Nguyên, Thôn Thôn cũng ngẩng đầu. Trong thần thái của cặp thú đồng kia, phảng phất như đang nói. Chu Nguyên khóe miệng co giật một chút, tức giận tay nghiến răng nghiến lợi. Một bên thiếu nữ tóc lục cũng bị đả kích tới không nhẹ, bộ dáng ủ rũ cúi đầu, nhìn qua rất đáng thương. Nhưng Thôn Thôn có thể để cho cô liên tiếp vẽ hai đạo tâm văn trên đầu của nó, đã xem như là đối với cô rất hữu hảo. Bằng không, bây giờ cô đã sớm bị nó nuốt chửng rồi. Yêu Yêu cười nói. Thật sao? Miệng nhỏ của thiếu nữ mở ra, nhưng rất nhanh cô cũng từ uể oải bắt đầu lấy lại tinh thần, nhìn về phía Yêu Yêu cười nói. Mặc dù thất bại, nhưng vẫn rất gần. Cũng rất phải cảm ơn tiểu tỷ tỷ, người bình thường cũng không dám tùy tiện để cho ta chơi như vậy. Cô quay đầu nhìn thoáng qua Chu Nguyên, đang cầm hai cái đồng bài trong tay nói. Các người cũng muốn đi tháp luyện hồn của cổ ra sao? Chu Nguyên gật đầu đáp. Dự định đi xem thử sao? Ta ngày mai cũng sẽ đi tới. Danh cảnh này còn là mất của ta 50.000 nguyên tinh. Cổ gái nói. Chu Nguyên nhếch miệng. Đây quả thật là một tiểu thổ hào. Gặp nhau là duyên, hai vị kết giao bằng hữu nhé. Ta tên là Lục La. Thiếu nữ tóc lục nói, nhưng cặp mắt to của cô đại đa số thời gian đều dừng trên người của Thôn Thôn. Mặc dù trước đó đã bị thất bại, nhưng cô hiển nhiên vẫn vô cùng ưa thích Thôn Thôn. Chu Nguyên nhìn về phía Yêu Yêu, Yêu Yêu cũng khẽ gật đầu. Cô có thể cảm giác được thiếu nữ trước mặt tính tình ngây thơ cũng không có dị tâm. Chu Nguyên, đây là sư tỷ ta, Yêu Yêu. Chu Nguyên cười nói. Chu Nguyên tiểu ca ca, Yêu Yêu tiểu tỷ tỷ. Ngày mai chúng ta có thể cùng đi tháp luyện hồn kia, cũng tốt có thể dễ dàng chiếu ứng lẫn nhau. Chiếu ứng? Hai mắt Chu Nguyên sáng lên nói. Tháp luyện hồn kia không phải nơi rèn luyện thần hồn sao? Chẳng lẽ cô còn cảm thấy có thể gặp nguy hiểm? Lục La chớp mắt to, trong mắt lướt qua một vòng xảo hoạt nói. Cái này ai biết được. Nhưng bánh từ trên trời rơi xuống là không dễ ăn, dù sao cũng phải cẩn thận chứ. Chu Nguyên khẽ giật mình. Cổ gia kia mở ra luyện hồn tháp, tuy nói là danh ngạch có hạn, nhưng đối với rất nhiều người mà nói, cái này đích xác là cái bánh từ trên trời rơi xuống. Dù sao nếu thật sự có thể tăng lên được thần hồn, không thể nghi ngờ sẽ đối với tự bản thân sinh ra trợ giúp rất lớn. Mà đoán hồn thuật cao thâm cũng không phải người ngoài nào cũng có thể tu hành được. Cho nên loại bảo bối có thể rèn luyện thần hồn này liền lộ ra vô cùng chân quý. Được. Trung Nguyên cười, thiếu nữ trước mắt mặc dù nhìn như có vẻ hồn nhiên ngây thơ, nhưng hiển nhiên cũng là giấu giếm sự nhạy bén. Ai nếu cho rằng dễ dàng khi dễ dàng? Ai nếu như cho rằng có thể dễ dàng bắt nạt được cô, chỉ sợ sẽ phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Ban đêm, ở giữa cổ thành, trong một tòa trang viên rộng lớn, tại mật thất, ánh đèn ố vàng, bầu không khí vô cùng quỷ dị. Đã chuẩn bị thỏa đáng hết chưa? Trong mật thất, một thanh âm khàn khàn vang lên, chỉ thấy dưới ánh đèn kia có một bóng người bộ dáng trung niên nhưng lại có diện mục khô gầy. Nhưng chỗ mi tâm của hắn lại có quang mang lấp lóe, tản ra thần hồn ba động cường hoành. Vâng, phụ thân. Phía dưới bóng người kia, một tên thanh niên áo trắng đang cung kính gật đầu, đó chính là Cổ Linh. Nam tử trung niên có diện mục khô gầy kia nhẹ gật đầu, ánh mắt âm lệ nói. Từ đó phải chọn lựa ra một chút người phù hợp, rút ra thần hồn. Có nhóm chất dinh dưỡng này, thần hồn của ta có thể bước vào thực cảnh hậu kỳ. Tới lúc đó, thực lực cổ gia của chúng ta sẽ được tăng thêm một tầng. Ngày mai, ta sẽ cùng với hai vị trưởng lão cùng nhau tọa chấn. Cổ Linh khẽ gật đầu, từ trong tay áo móc ra một chồng đồng bài. Trên đồng bài còn khắc rõ từng tấm chân dung sinh động như thật. Người đều đã chọn lựa tốt, chỉ cần bọn hắn vừa mới tiến vào tháp luyện hồn, liền sẽ trở thành thức ăn trong miệng của chúng ta. Hắn bấm tay nhẹ nhàng gõ gõ vào đồng bài, ánh mắt lại mang theo sự nghiền ngẫm cùng với trêu tức. Nhìn chằm chằm vào hai khối trong đó, chỉ thấy chân dung ở phía trên, đương nhiên đó chính là Chu Nguyên cùng Yêu Yêu. Ngón tay hắn ôn nhu vuốt ve chân dung của Yêu Yêu, trong mắt có dục vọng nồng đậm dũng mãnh tiến ra. Ta nói rồi, cô không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Ngày hôm sau, toàn bộ cổ thành đều trở nên cực kỳ náo nhiệt. Vô số người đều hướng về phía thành dũng mãnh lao tới. Chỉ vì hôm nay chính là thời gian tháp luyện hồn của cổ gia mở ra. Ở trong khu vực này, ai cũng hiểu diệu dụng của tháp hồn. Tháp luyện hồn của cổ gia chính là bởi vì tòa tháp luyện hồn này tồn tại mới làm cho cổ gia có thể trở thành nguyên văn thế gia. Người trong tộc, từng người đều là có được tạo nghệ thần hồn không kém. Cho nên mỗi hàng năm, lúc cổ gia nói chuyện với bên ngoài về việc mở ra tháp luyện hồn, đều sẽ dẫn tới việc rất nhiều người hiển nhiên đều muốn mượn nhờ diệu dụng của tháp, làm cho thần hồn của bản thân nâng cao lên một bước. Trong thành kia, một tòa trang viên khổng lồ kia cũng bắt đầu mở ra, nghênh đón khách từ tứ phương tới thăm. Chu Nguyên, Yêu Yêu cùng với thiếu nữ tóc xanh tên Lục La cũng đã kết bạn cùng nhau mà tới. Ba người thuận theo đám đông, cuối cùng hội tụ hướng đi về phía trong trang viên. Chỉ thấy tại trên tòa đất trống rộng rãi, có một tòa tháp lớn màu đen đứng sừng sững. Trên thân tháp khắc rõ vô số đường vân cổ lão, lóe ra quang mang. Đây chính là tháp luyện hồn kia sao? Lục La hiếu kỳ không thôi tự hỏi. Chu Nguyên nhìn chằm chằm vào tòa tháp màu đen, khẽ nhíu mày một cái. Không biết vì sao, mơ hồ hắn cảm giác được có chút gì đó không thích hợp. Mà lúc trong lòng Chu Nguyên đang kinh nghi, chỉ thấy một bóng người áo trắng đi tới trước hắc tháp. chính là người hôm qua gặp mặt, tên là Cổ Linh. Cổ Linh cũng nhìn thấy hai người Chu Nguyên. Đương nhiên chuẩn xác mà nói là nhìn thấy Yêu Yêu. Còn về phần Chu Nguyên, hắn chỉ tùy ý quét ngang qua, rồi lướt một cái. Hiển nhiên cũng không đem Chu Nguyên để ở trong lòng. Cổ Linh hướng về phía Yêu Yêu, lộ ra nụ cười ôn nhu. Sau đó ánh mắt chuyển hướng tới rất nhiều bóng người, cất cao giọng nói. Chư vị đều biết, thời gian hôm nay là ngày cổ gia ta mở ra tháp luyện hồn. Tòa tháp này có hiệu quả rèn luyện thần hồn. Điểm này chắc hẳn tất cả mọi người đều rõ. Mọi người đều mang theo ánh mắt sốt ruột, nhìn về tòa tháp kia. Cổ Linh thấy vậy, lại một lần nữa cười nhạt lên tiếng. Nhưng nói cũng phải nói rõ ở phía trước, tiến vào trong tháp chắc chắn sẽ có phòng hiểm, cho nên chư vị cũng phải thận trọng một chút. Nhưng lúc này trong đám người, trong mắt đều chỉ có tháp luyện hồn kia, không quan tâm nghe thấy câu nói này của Cổ Linh. Mặt Cổ Linh mỉm cười, chỉ trong ánh mắt của hắn là xuất hiện vẻ quỷ dị. Mở cửa tháp! Cổ Linh hét to một tiếng, chỉ thấy tháp luyện hồn, cửa tháp đang chậm rãi mở ra ầm ầm. Theo cửa tháp mở ra, trong tòa tháp kia phảng phất như là phát ra thanh âm ô khiếu, khiến cho mọi người đều có chút rùng mình. Những người trên tay cầm danh ngạch kia lại không hề có nửa điểm do dự. Khi cửa tháp mở ra, thân ảnh của bọn họ đều mãnh liệt bắn vào, chen chúc tiết vào, tháp luyện hồn. Châu Nguyên tạm thời không có động tác, ánh mắt nhìn về phía Yêu Yêu thấp giọng nói. Cảm thấy thế nào? Ánh mắt của Yêu Yêu cho tới bây giờ vẫn nhìn chằm chằm vào thân tháp, tập trung vào những đường vân lão cổ kia. Nghe được thanh âm của Châu Nguyên, con người của cô giật giật, có chút manh mối. Cô hăng hái mà nói, đi vào trước nhìn một cái đi, hy vọng ta không đoán sai. Nhìn thấy cô nói vậy, Chu Nguyên tự nhiên không hề có dị nghị. Hắn hướng về phía Lục La cười một tiếng nói, chúng ta vào thử xem sao, lựa chọn thế nào, chính cô làm chủ. Nói đoạn, hắn cũng không nhiều lời, cùng với Yêu Yêu đồng thời lướt đi vào, vọt vào bên trong tháp. Lục La nhìn hình ảnh của bọn họ, miệng nhỏ vểnh lên nói, ta mới là không sợ. Vậy là cô cũng đi theo vào không chút do dự. Tiến vào trong tháp, ánh mắt bao la, phẳng phất như bên trong có che giấu không gian. Ba người Trung Nguyên đi đi lại lại trong tháp. Tại trên đại địa nhìn giống như hoang mạc, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút bóng người tiến vào trong tháp luyện hồn. Không nhìn thấy có đồ vật gì, có thể rèn luyện được thần hồn hay sao? Lục La mắt to không ngừng tảo động nhìn xung quanh, có chút nghi ngờ hỏi. Chờ một chút đã, Yêu Yêu nhẹ vỗ về Thôn Thôn ở trong ngực. Mà liền tại lúc thanh âm của Yêu Yêu rơi xuống, không bao lâu trong tháp chợt có sương mù nhàn nhạt tràn ngập. Sương mù kia hiện ra có màu đen nhạt, trong lúc mơ hồ phảng phất như có thanh âm ô khiếu truyền tới. Châu Nguyên nhìn thấy những sương mù màu đen nhạt, lông mày chợt nhíu, bởi vì hắn cảm giác được trong mi tâm thần hồn vào lúc này kịch liệt chấn động, phảng phất như là nhận lấy một loại dẫn động mãnh liệt nào đó. Loại cảm giác này giống như người đói khát nhìn thấy một dòng suối trước mặt, hận không thể đầu nhập vào trong dòng suối. Đây chính là luyện thần vụ, sau khi hấp thu thì có thể rèn luyện thần hồn. Tại nơi xa, có đông đảo thanh âm mừng như điên vang lên. Những người kia trực tiếp ngồi xếp bằng xuống đất, vận chuyển thần hồn, không ngừng hấp thu những sương mù hắc ám. Luyện thần vụ. Chu Nguyên khẽ kinh ngạc, hắn nghe nói qua về loại vật này, nhưng chế tạo lại cực kỳ không dễ, giá cả không ít. Bây giờ cổ gia này, vậy mà lại bỏ ra đem nó dùng để tiện nghi cho ngoại nhân sao? Đây chính là đồ tốt. Lục La cũng kinh ngạc nói, đừng có hút vào. Nhưng Yêu Yêu lại bỗng nhiên lên tiếng. Trong lòng Chu Nguyên run lên, không chút do dự thôi động nguyên khí, bao phủ toàn thân thể, đem những sương mù hắc ám kia ngăn cách ra ngoài. Trên bờ vai Lục La, chợt nhảy lên một con chim nhỏ màu băng lam, cũng phun ra một đoàn hàn khí, đem Lục La bao phủ lại. Tay ngọc của Yêu Yêu giơ lên, đem một đoàn sương mù hắc ám gọi đến. Cô ngừng thần quan sát, một lát sau chậm rãi nói, tốt thật là thủ đoạn âm hiểm. Chuyện gì xảy ra vậy? Chu Nguyên liền vội vàng hỏi. Yêu Yêu cong ngón búng ra, đem sương mù hắc ám kia xua tan nói. Những sương mù này hoàn toàn chính xác là một loại luyện thần vụ, nhưng lại được tăng thêm một thứ gì đó. Một khi hấp thu, thần hồn tự bản thân thời gian dần trôi qua sẽ càng thêm say mê nghiện ngập, không thể nào tự kiềm chế được. Đi lên phía trước đi. Yêu Yêu bước nhanh về phía trước. Chỗ lướt qua, chỉ thấy trên mặt đất từng đạo bóng người đang ngồi xếp bằng. Bọn họ đều có diện mục đang đóng chặt, trên mặt hiển lộ ra thần sắc như si như say. Giữa mi tâm của bọn họ có hắc khí nhàn nhạt đang quấn quanh. Chu Nguyên bước chân đi tới, đột nhiên đình trệ lại, ánh mắt kinh nghi nhìn qua một bóng người ở phía trước. Chỉ thấy người kia sắc mặt đã trống rỗng, mi tâm hắn vậy mà xuất hiện một cái huyết động. Thần hồn của hắn đã biến mất. Chu Nguyên trầm giọng nói, tháp luyện hồn này thật cổ quái. Khuôn mặt nhỏ của Lục La cũng khẽ biến. Cái tháp này tựa hồ rất không thích hợp, rất nguy hiểm. Gương mặt xinh đẹp của Yêu Yêu vẫn tỏ ra bình thản như cũ. Cô nhìn những sương mù màu đen nói, xem ra ta suy đoán không hề sai. Có ý tứ gì? Chu Nguyên cùng với Lục La đều nhìn về phía cô. Yêu Yêu khẽ cười nói, lúc trước nhìn thấy những đường vân trên thân tháp kia thì đã cảm giác tuyệt đối có chút gì đó không đúng. Bây giờ tiến đến nhìn thì càng xác định. Tòa tháp này chỉ sợ không nên gọi là tháp luyện hồn, phải gọi là tháp thôn hồn. Khó trách, người của cổ gia này thần hồn đều không hề yếu, nhưng cũng có vẻ có gì đó hơi phổ phiếm, không đủ ngưng luyện. Thì ra bọn chúng đều là dựa vào tòa tháp này để tu luyện. Tại chỗ sâu của hắc tháp, phía trước một mặt quang kính, Cổ Linh toàn thân mang áo trắng nhìn chằm chằm lên phía trên mặt kính, trong đó hiện lên các tình cảnh ở trong tháp. Phía trước quang kính còn có một màu đen, quả cầu thủy tinh kết nối với mặt đất, trong đó có hắc khí quay cuồng. Trong lúc mơ hồ, phảng phất không ngừng có lực lượng của thần hồn từ bốn phương tám hướng đang tràn vào trong đó. Sau lưng Cổ Linh, trên ba tòa bệ đá, có ba đạo nhân ảnh đang ngồi xếp bằng, mi tâm tản ra thần hồn ba động cường hoành. Cổ Linh cười híp mắt, nhìn xem phía trên mặt kính, chợt nhớ tới vị mỹ nhân kia. Lúc này ngón tay chỉ một chút trên mặt kính, chỉ thấy phía trên có quang mang dần biểu hiện, chính là có cảnh tượng nổi lên. Mà khi cảnh tượng xuất hiện, dáng tươi cười trên mặt Cổ Linh đột nhiên chợt ngừng tết lại. Bởi vì hắn nhìn thấy trên gương kia, ba người Chu Nguyên dạo bước hành tàu, vậy mà không hề hấp thu cái luyện thần vụ đang tràn ngập. Mà trong đó có Yêu Yêu, ngược lại đã nhận ra được loại đang nhìn trộm nào đó, chợt ngẩng đầu, nơi mi tâm của cô thần hồn chợt chấn động, trực tiếp đem hình ảnh phía trên mặt kính đánh cho sơ sát. Xảy ra chuyện gì? Sau lưng Cổ Linh, tộc trưởng Cổ gia cùng với hai vị trưởng lão đều đã nhìn thấy một màn này, lúc này chợt đứng dậy sắc mặt băng hàn nói. Một tên trưởng lão càng là trầm giọng, tù vi của thiếu nữ này không hề yếu hơn chúng ta, cô ta làm sao lại vào đến đây? Sắc mặt của Cổ Linh rất khó coi, hắn làm sao đều không nghĩ đến, vốn chỉ là có ý định mời một tiểu mỹ nhân chầm chầm non nớt, có thể nào ngay lập tức tiểu mỹ nhân này liền biến thành một đầu hổ lang cực kỳ hung hãn. Làm sao bây giờ? Bọn họ đã phát hiện ra bí mật của tháp thôn hồn. Một vị trưởng lão khác nói. Tộc trưởng Cổ gia ánh mắt âm trầm, trong mắt xuất hiện sát ý, sau đó bình tĩnh trở lại nói. Đã như vậy thì hãy để cho bọn chúng chết hết ở đây. Trong tháp thôn hồn, Chu Nguyên Yêu Yêu Lục La đi tại nơi tràn ngập sương mù đen nhạt. Yêu Yêu bước chân bỗng nhiên ngừng lại, cô hé miệng nói. Bọn chúng đã phát hiện chúng ta, hẳn là muốn ra tay với chúng ta. Chu Nguyên ánh mắt run lên, quanh thân nguyên khí phun trào, còn Lục La thì mắt hơi to sáng, một độ kích động tư thái. Ba người dừng bước lại, chậm đợi chỉ trong chốc lát, sau đó liền nhìn thấy phía trước sương mù đen nhạt phun trào. Ba đạo thân ảnh chậm rãi hạ xuống, rơi vào phía trước bọn hắn. Dẫn trước một người có diện mục khô gầy, chính là tộc trưởng Cổ gia, Cổ Khâu. Không nghĩ tới, lại có người thể có thể dòm ra được cổ gia của ta, bí mật của tòa thôn tháp này. Cổ Khâu hãm sâu hai mắt, giống như là lệ quỷ đồng dạng, nhìn chằm chằm vào Yêu Yêu chậm rãi nói. Sử dụng loại thủ đoạn này tăng lên thần hồn, cũng không sợ truyền ra tin tức hay sao? Yêu Yêu thản nhiên đáp. Cổ Khâu mí mắt lật lên một cái, thanh âm khàn khàn nói. Trước đó tiến vào, cổ gia ta đã nhắc nhở qua, bên trong sẽ có phong hiểm, các ngươi vẫn cứ muốn tiến vào lại còn trách ai. Mà cổ gia ta làm việc cũng không phải là không có phân tất, hàng năm chỉ lấy số ít người thần hồn, càng nhiều người ngược lại sẽ bởi vì hấp thu luyện thần vụ mà được lợi. Lục La là một cái mặt quỷ nói, không biết xấu hổ. Yêu Yêu nói, đó chẳng qua là ngắn ngủi được lợi mà thôi. Luyện thần vụ của các ngươi hàm ẩn âm độc, người hấp thu tương lai thần hồn sẽ bị xuất hiện hao tổn, khó mà có thể tiến bộ. Cổ Khâu cười hà hà nói, chuyện tương lai, vậy thì cùng với cổ gia chúng ta không có quan hệ rồi. Chu Nguyên nhìn ba người rồi chậm rãi nói, Nhìn như vậy, các ngươi là dự định đem chúng ta triệt để lưu tại đây. Bằng không, đối phương không để cho bọn hắn nói những lời như vậy. Cổ Khâu cười gật đầu đáp. Ở chỗ này, chết mấy người không thể bình thường hơn được. Hắn thở dài một hơi nói. Có trách thì trách các ngươi quá thông minh. Lục La liền hử nhẹ nói. Khẩu khí thật là lớn. Cái nơi chết tiệt này của ngươi chỉ sợ là không lưu lại được người. Cổ Khâu ở bên cạnh, trưởng lão nhe răng cười lên tiếng nói. Tòa tháp thôn hồn này sớm đã bị chúng ta thiết trí nguyên văn kết giới cầu ra. Chúng ta trong này có thể liên tục không ngừng bổ sung lực lượng mà các ngươi đã sớm bị xa lưới. Không cần cùng với bọn hắn nhiều lời, tranh thủ thời gian mà giết cho xong việc. Một trưởng lão khác trầm giọng nói. Cổ Khâu gật đầu, nguyên khí hùng hồn từ thể nội bạo phát đi ra. Tại mi tâm, thần hồn lóe lên quang mang, hiển nhiên trên nguyên khí cùng với thần hồn đều không hề kém. Hai vị trưởng lão cũng là thôi động nguyên khí, lập tức ba cỗ khí thế kinh người lan tràn ra. Yêu Yêu nhìn qua một màn này, chợt quay đầu nhìn về phía Chu Nguyên nói. Chúng ta lưu tại nơi này đối phó với bọn hắn, còn ngươi đi vào chỗ sâu tìm kiếm tháp thôn hồn hạch tâm. Nơi đó hẳn là có nguyên văn kết giới trung tâm, hãy đem phá hỏng nó, tháp thôn hồn sẽ mất đi hiệu dụng. Bà vị thái sơ cảnh của cổ gia, mà nơi trọng yếu kia hơn phân nửa là cổ linh tự mình trấn thủ. Tên kia là thiên quan cảnh trung cùng thực lực. Một bên, Lục La bỗng nhiên chen miệng nói. Cô hắc bạch phân minh, mắt to lướt qua Chu Nguyên. Mặc dù nói còn chưa dứt lời, nhưng tiềm ẩn ý tứ vô cùng rõ ràng. Chu Nguyên với dưỡng khí cảnh hậu kỳ thực lực, tựa hồ không phải đối thủ của đối phương. Nhưng đối với ánh mắt của cô, Chu Nguyên cũng không hề để ý, chỉ hướng về phía Yêu Yêu cười một tiếng. Vậy, mọi người hãy cẩn thận. Hắn không có chút nào do dự, thân hình cật nhanh mà ra, đi vào chỗ sâu. Ba người Cổ Khâu thấy vậy, vốn là muốn ngăn cản, nhưng phát hiện Chu Nguyên thực lực về sau, chính là ngừng lại. Một dưỡng khí cảnh tôm cá nhãi nhép mà thôi, cũng không cần phải chú ý tới. Yêu Yêu đang ôm Thôn Thôn ở trong ngực, liền vứt nhẹ ra ngoài. Lập tức người sau thân thể nho nhỏ đã bắt đầu bành trướng, xích quang phun trào, cuối cùng lại biến thành con hung thú to lớn. Xích quang vẩn quanh, bốn vó của nó giống như đạp trên hỏa diễm, trong miệng lớn hắc quang quanh quần. Thần bí mà vô cùng cường đại. Một cỗ hung uy kinh người, chậm rãi từ thể nội của Thôn Thôn phát ra. Cảm thụ được cỗ hung uy này, ba tên Cổ Khâu, sắc mặt cũng không nhịn được. Hiển nhiên là chúng không nghĩ tới, tiểu thú trước đó chỉ giống như là sủng vật, vậy mà có thể có thực lực lượng như vậy. Yêu Yêu tỷ, Thôn Thôn của người thật là lợi hại. Một bên Lục La cũng mắt to sáng lên, nhìn chằm chằm vào Thôn Thôn, bộ dáng thèm nhỏ dãi kia. Ngay cả lúc này, hình thái chiến đấu của Thôn Thôn cũng đều phải dùng mình một cái. Tiểu Hàn, Lục La sờ vào bờ vai, con chim nhỏ màu băng lam. Sau người cô, lập tức cũng bộc phát ra màu băng lam quang mang. Cực hàn chi khí phát ra, cuối cùng đã biến thành một đầu ước chừng 10 trượng, trở lại tả hữu màu băng lam cự điểu. Cự điểu toàn thân cánh chim, tựa như là quấn quanh lấy hàn lưu, hai cánh vỗ vỗ ở giữa, cương phong quét sạch, cả mặt đất đều bị đóng băng. Bằng điểu, thình lình cũng có được thái sơ cảnh thực lực. Thôn Thôn thú đồng thời thét tới, thoáng nhìn băng điểu khí thế hung hãn, mà bị nó vừa xem xét. Bằng điểu giống như nhận thấy được loại uy hiếp đồng dạng, lập tức khí thế bớt phóng túng đi, run lên bằng vũ. Thôn Thôn, không được bắt nạt Tiểu Hàn. Lục La thấy vậy, vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên nói. Ba người Cổ Khâu sắc mặt cũng ngưng trọng, đối mặt với hai đầu thú thái sơ cảnh, bọn hắn cũng không dám lãnh đạm. Khó trách, dám đến gây chuyện với cổ gia ta, thì ra là có chút cậy vào. Cổ Khâu cười lạnh một tiếng, cùng hai vị trưởng lão liếc nhau. Nguyên khí quanh thân bọn hắn ngày càng cuồng bạo, cùng lúc đó trên thân thể của bọn hắn có từng đạo đường văn phát sáng, hiển nhiên là khắc họa trên thân thể nguyên văn. Bọn hắn đi cùng với Chu Nguyên giống nhau, đều là nguyên khí thần hồn kiêm tu. Nhưng Chu Nguyên thần hồn tu vi đều đã từng bước một dựa vào đán hồn thuật tu luyện mà đến, căn cơ vững chắc cứng cỏi, còn cổ gia chỉ là mượn nhờ vào tháp thôn hồn, loại thủ đoạn âm hiểm, cố nhiên tiến triển nhanh nhưng căn cơ bất ổn, khó thành đại khí. Thôn Thôn Tiểu Hàn thét dài một tiếng, sau đó mãnh liệt mà bắn ra, mang theo xích hồng cùng băng lam nguyên khí phóng tới đối phương. Hai tên trưởng lão cũng không dám thất lễ, lập tức toàn lực nghênh tiếp. Ầm ầm ầm. Song phương giao phong, lập tức có nguyên khí cuồng bạo quét sạch, cả tòa tháp đều đang bị chấn động mạnh. Ánh mắt của Cổ Khâu nhìn chằm chằm vào Yêu Yêu, bởi vì thần hồn cường hoành cho nên hắn có thể phát giác ra được. Nguyên khí ba động vừa mới nhìn qua thì không có bất cứ nguy hiểm gì, nhưng lập tức phát tán ra nguy hiểm, không thể so với hai đầu nguyên thú kia. Mà tại Cổ Khâu âm lãnh nhìn soi mói, Yêu Yêu cũng là ngọc thủ vỗ nhẹ vào túi càn khôn. Sau một khắc, mấy đạo quyển trục xuất hiện ở trong tay. Trên quyển trục quang văn phun trào, tản ra cực lực, cuồng bạo cực kỳ ba động. Nguyên văn tứ phẩm. Nhìn đến những quyển trục kia, con ngươi của Cổ Khâu cũng co rụt lại. Rốt cuộc hắn đã rõ, thiếu nữ áo xanh trước mắt, thần hồn tạo nghệ so với hắn chỉ cao hơn chứ không thấp. Nhưng trong tháp này, chúng ta chiếm cứ địa lợi, các người tất thua không thể nghi ngờ. Tại nơi sâu trong tháp thôn hồn, Cổ Linh sắc mặt có chút âm trầm, nhìn qua mặt kính trước mặt, bởi vì nơi đó giao thủ dư ba quá mạnh, dẫn đến hắn nơi này cũng nhìn thấy, cũng không thể nhìn thấy được tình huống giao thủ. Đáng chết, không nghĩ tới tiểu tiện nhân kia, vậy mà lại lợi hại như vậy. Cổ Linh sắc mặt tái nhợt, hắn chỉ coi Yêu Yêu là một người không có chút nguyên khí, nào ngờ người ta thần hồn tạo nghệ đã đạt tới mức độ cực kỳ kinh người. Nhưng coi như thực lực của các người không yếu, nhưng nơi đây là tháp thôn hồn, chúng ta có được liên tục không ngừng lực lượng, các người sớm muộn cũng sẽ bị thua mà thôi. Trong mắt của Cổ Linh lướt qua âm lãnh chỉ sắc. Chờ tới lúc đó, ngươi rơi vào trong tay của ta, phòng thần hồn của ngươi, nhìn xem ta sẽ làm gì ngươi. Dường như nghĩ tới một màn kia, thể nội của Cổ Linh cũng dâng lên một cỗ tả hỏa. Nhưng Cổ Linh rất nhanh dừng lại suy nghĩ lung tung, ngẩng đầu nhìn lên. Phía trước có hàn quang nổi lên trong mắt. Chỉ thấy ở nơi đó sương mù bị phá vỡ, một đạo thân ảnh trẻ tuổi chậm rãi đi ra, đó chính là Chu Nguyên. Cuối cùng đã tìm được, Chu Nguyên nhìn qua trước mắt cười nói. Mặt Cổ Linh không thay đổi nhìn Chu Nguyên, khóe miệng khinh miệt, rốt cuộc không che giấu nữa. Hắn nhẹ nhàng bẻ cổ, thanh âm nhàn nhạt, mang theo sát ý dữ tợn, trong sương mù vang lên. Tâm tình của ta bây giờ không tốt, cho nên loại tôm tép nhãi nhép giữa khí cảnh, nghĩ kỹ cái chết của ngươi đi. Chu Nguyên ánh mắt liếc nhìn, sau đó ngưng tụ lại sau lưng của Cổ Linh. Trên bệ đá, có một viên thủy tinh màu đen tản ra dị quang. Dưới bệ đá có đường vân cổ lão lan tràn, liên tiếp tới đại địa. Hiển nhiên, viên thủy tinh kia hẳn là trung tâm của tháp thôn hồn. Tôm cá nhãi nhép. Nghe Cổ Linh nói vậy, Chu Nguyên dường như cười cười. Hắn tốt xấu cũng coi là như là người đã chém giết qua thái sơ cảnh. Tuy đó là mượn ngân ảnh lực lượng, nhưng Cổ Linh trước mắt này cũng chỉ vẻn vẹn là thiên quang cảnh trung kỳ mà thôi. Sao? Khiêng đá nện chân cảm giác thế nào hả? Chu Nguyên cười nhạt. Nếu như không phải Cổ Linh ở trong chân bảo cát đối với Yêu Yêu nổi tâm tư thì đã không đem danh ngạch mà tiến vào tháp luyện hồn để cho bọn họ đi vào. Nói như vậy, có lẽ bọn họ sẽ rất nhanh rời đi, không hứng thú dính vào tháp luyện hồn này. Cổ Linh hở hững, khuôn mặt không có bao nhiêu ba động nói. Bằng vào ngươi mà cũng xứng là tính cản đường tảng đá sao? Nhiều nhất chỉ là theo chân đá mà văng ra hòn đá nhỏ thôi. Hắn nhìn chằm chằm Châu Nguyên, khóe miệng hiện hiện ra một vòng xâm nhiên. Ngươi cùng với cô ta, tựa hồ quan hệ cũng không tệ lắm. Cứ yên tâm đi, đợi chút nữa đem bọn ngươi bắt giữ về. Ta sẽ ở ngay trước mặt ngươi, hảo hảo mà hưởng dụng cô ta. Chu Nguyên nhàn nhạt ngẩng đầu, còn người hắn nhìn chăm chú vào Cổ Linh, thở dài một hơi nói. Xem ra hôm nay, ngươi thật đúng là không còn đường sống để đi. Hắn ngôn ngữ ồ uế, hiển nhiên đã làm cho Chu Nguyên động sát tâm. Cổ Linh khóe miệng dáng tươi cười dần dần dữ tợn. Hắn bước ra một bước, nguyên khí hùng hồn đột nhiên từ thể nội bộc phát. Thực lực thiên quân cảnh sơ kỳ triển lộ không thể nghi ngờ. Nguyên khí của Cổ Linh hiện ra màu vàng sẫm cực kỳ nặng nề, tựa như là lực lượng ẩn chứa sơn nhạc. Đây chính là nguyên khí đỉnh tiêm của Cổ gia. Nguyên khí tứ phẩm, vạn sơn chấn địa khí. Tổm cá nhãi nhép, các ngươi đến tuổi cùng ở đâu ra tự tin, bằng vào thực lực của ngươi dưỡng khí cảnh mà dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Cổ Linh nhe răng cười lên tiếng. Oanh! Ngay tại lúc thanh âm của hắn rơi xuống, thì trong nháy mắt, thân ảnh của hắn đột nhiên mãnh liệt bắn ra. Chỉ mấy cái hô hấp chính là xuất hiện ở ngay trước mặt Chu Nguyên. Ánh mắt hắn âm tàn đấm ra một quyền. Xoẹt! Không khí trước mặt dưới một quyền này nổ vỡ ra, cuồng bạo quyền phong tại nguyên khí màu vàng sẫm bọc vào, giống như đá núi lăn xuống, cực kỳ hung hãn. Chu Nguyên mắt sáng lên, trong nháy mắt kế tiếp, màu ám kim của thông thiên huyền mãng khí cũng đột nhiên từ thể nội bạo phát đi ra. Hắn không tránh lui chút nào, đồng dạng năm ngón tay nắm chặt đấm ra một quyền. Oanh! Nắm đấm của hai người trùng điệp đụng vào nhau, dưới chân mặt đất trong nháy mắt băng liệt, sóng xung kích, tàn phá bừa bãi, thân thể của hai người cũng bị chấn động bắn ngược trở ra. Khói bụi tràn ngập, sắc mặt của Cổ Linh âm trầm nhìn qua đối diện. Lúc trước liều mạng, hắn vậy mà cũng không lấy được chút ưu thế. Hắn có thể cảm giác được trong nguyên khí của Chu Nguyên tồn tại một loại bá đạo cực kỳ. Một khi tiếp xúc, liền điên cuồng đối với thể nội ăn mòn mà đến. Nếu như không phải thần hồn của hắn cảm ứng nhập vi thì thật đúng là kém. Thì thật đúng là không thể chịu đựng được. Điều này khiến Cổ Linh có chút điểm kinh ngạc. Dù sao hắn cũng là thiên quan cảnh, mà Chu Nguyên trước mắt cũng mới chỉ là dưỡng khí cảnh hậu kỳ. Giữa hai bên vốn hẳn nên có chênh lệch thật lớn mới đúng. Tên này đã tu luyện nguyên khí, không đơn giản. Cổ Linh rất nhanh đã hiểu được, ánh mắt nóng rực mà tham lam nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Nguyên khí phun trào quanh thân màu ám kim. Hiển nhiên, người sau tu luyện nguyên khí phẩm chất vượt qua tứ phẩm. Xem ra, đây là chỗ lực lượng của ngươi. Nhưng nguyên khí này của ngươi, ta ngược lại thật sự có chút hứng thú. Đợi ta bắt giữ được ngươi, về sau sẽ từ thủ đoạn trong miệng của ngươi, tìm ra phương pháp tu luyện. Nghe thấy Cổ Linh nói vậy, Chu Nguyên mỉm cười nói. Ngươi đã đối với nó cảm thấy hứng thú, vậy ta liền dùng nó, đem ngươi để đánh chết. Thân ảnh của hai người, cô hồ cùng lúc mãnh liệt mà bắn ra. Tại trên mặt đất, hai đạo nhân ảnh giao thoa, quyền cước hóa thành đạo tàn ảnh gào thét mà ra. Mà ở giữa giao phong, trong lắt của Cổ Linh lướt qua âm độc chi sắc, chỉ thấy một nắm thứ năm trên cánh tay lản ra có một vệt ánh sáng văn sáng lên. Nguyên văn nhị phẩm, thiết tế văn. Nắm đấm của Cổ Linh trong nháy mắt hóa thành hắc thiết giống như là quang mang, có một cỗ lực lượng kinh người từ trong đó bạo phát. Một quyền bỗng nhiên tăng vọt lực lượng, đủ để chính diện đem một vị ngang cấp đối thủ xinh xinh mà đánh tan. Nhưng ngay tại một quyền giống như hắc thiết kia, thì trong ánh mắt của Chu Nguyên cũng có một vòng lãnh quang hiển hiện, bả vai lắc mạnh một cái. Kim viên bản sơn văn. Tại nơi bả vai, quang văn hiển hiện, lực lượng đồng dạng tăng vọt, một quyền anh bạo không khí cùng với Cổ Linh nắm đấm của hắn hung hãn đụng vào nhau. Hai người dưới chân mặt đất rạn nứt, đạp liền bị lùi tới mấy bước. Chu Nguyên ngẩng đầu, hướng về phía Cổ Linh cười một tiếng. Nguyên văn nhị phẩm, ta cũng có. Hắn như đã biết được người Cổ gia này, thần hồn đều đã có chỗ tạo nghệ, tự nhiên cũng là vào thời khắc bị đối phương sớm đã khắc họa trên thân thể nguyên văn. Cổ Linh trong mắt lướt qua một vòng che lấp trì sắc. Lúc này hắn rốt cuộc bắt đầu cảm giác được. Tồn cá nhãi nhép trong miệng hắn, thật đúng là khó giải quyết. Đổi lại là đối thủ bình thường, cũng coi như là thiên quan cảnh sơ kỳ, sớm đã bị thua ở trong tay hắn. Thậm chí là mượn nhờ vào lực lượng nguyên văn nhị phẩm. Cho dù đối mặt với cao thủ thiên quan cảnh trung kỳ, thì Cổ Linh cũng có thể có tự tin, có một chút chống lại được. Thế nhưng, trước mắt, hắn lại đối với một tên thiếu niên dưỡng khí cảnh hậu kỳ, lại có chút không thể làm gì được. Cổ Linh hít sâu một hơi, vốn trong lòng đối với Chu Nguyên khinh thị đều đã bị thu liễm lại. Lúc này còn ôm loại tâm tính khinh miệt kia, chỉ sợ là thực sự ngu xuẩn. Nhiệm vụ của ta là giữ vững trung tâm. Chỉ cần nguyên văn kết giới không phá, phụ thân cùng hai vị trưởng lão liền có thể bảo trì sức chiến đấu. Mang xuống tất cả đối phương để giải quyết. Tới lúc đó tên tiểu tử trước mắt này cũng chẳng qua là thịt cá trên thớt gỗ mà thôi. Cho nên không cần phải cùng hắn ở đây, tranh nhất trì thời trì dũng. Cổ Linh ánh mắt lấp lóe, sắc mặt cũng là thời gian dần bình phục lại. Ánh mắt âm lãnh mà nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Nhìn thấy được ánh mắt của Cổ Linh, Chu Nguyên liền biết hắn đã cải biến sách lược, không còn tiến công mà bắt đầu kéo dài phòng ngự, bảo hộ kết giới nguyên văn. Thì ra còn muốn dùng mài đá mài đao, thử một chút lực lượng của thiên quan cảnh. Chu Nguyên lắc đầu nói, nếu ngươi đã không muốn vậy, vậy thì ngươi không còn giá trị. Nói khoác mà không biết ngượng. Cổ Linh mỉa mai lên tiếng, chỉ coi là Chu Nguyên mạnh miệng. Lúc trước, Thực sự hắn không cách nào mà có thể thủ thắng được trong thời gian ngắn. Nhưng ít nhất, hắn có tự tin có thể đem cản Chu Nguyên ở đây, không thể vào được một bước. Chu Nguyên không tiếp tục cùng hắn nhiều lời, chỉ hai mắt khép hở lại, phun ra một đoàn bạch khí. Hắn bước ra nửa bước, thân thể đong đưa, đưa bàn tay ra. Lòng bàn tay du động chậm chạp nặng nề, giống như tay cõng sơn nhạc. Trưởng phong lướt qua, ngay cả không khí đều bị chấn động mạnh. Thể nội nguyên khí của Chu Nguyên cũng vào lúc này kịch liệt phun trào. Cuồng phong gào thét dưới chân của Chu Nguyên cuốn lên bụi đất. Nương theo bàn tay của Chu Nguyên huy động, ám kim quang phun trào ở giữa, phảng phất là một đầu cự long giơ vuốt, nắm lên sơn nhạc, toái phá thiên khung. Một cỗ khí thế kinh người, và lúc này từ thể nội của Chu Nguyên bộc phát mà lên. Ta có một trưởng có thể liệt thiên khung. Chu Nguyên bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện ở phía trước, bàn tay giống như là quảng bia đồng dạng, trùng điệp rơi xuống. Trước mặt đất, trực tiếp ngang ngược xé rách. Long bi thủ, đệ tam trọng, phá thiên. Một trưởng vỗ ra, sắc mặt của Cổ Linh trong nháy mắt bị sợ hãi. Oanh! Một trưởng của Chu Nguyên vỗ ra, mặt đất bị chấn động, chỉ thấy một đạo ám kim quyển quang quét sạch mà ra, giống như là đạo kim hồng, mang theo nặng nề, từ thái bá đạo, trực chỉ vào Cổ Linh. Kim hồng cuồn cuộn quét sạch, giống như nắm đấm, như là một nắm núi của cự long muốn nện liệt thiên khung, khí thế vô cùng kinh người. Chu Nguyên phía trước mặt đất đều nương theo lấy gạo thét kim hồng, ngạnh sinh sinh xé nứt ra một đạo thật dài vết tích. Long bi thủ đệ tam trọng. Trải qua gần hơn một năm thời gian tu luyện, Chu Nguyên lúc này rốt cuộc đã đem đệ tam trọng mà thi triển ra, là một loại uy năng có thể khiến hắn thầm cảm giác chấn kinh. Một loại uy năng này thậm chí siêu việt trung phẩm huyền nguyên thuật Hoàng Cực Ấn, đạt tới thượng phẩm huyền nguyên thuật. Mà trưởng này liền xem như cao thủ thiên quan cảnh trung kỳ, chỉ sợ đều phải nhượng bộ mà lui binh. Sắc mặt của Cổ Linh cũng đích thực vào lúc này trở nên sợ hãi, trong mắt lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc. Hắn làm sao có thể nghĩ được, dưỡng khí cảnh tạp ngư này ở trước mắt hắn lại có thể bộc phát ra khí thế kinh người như vậy. Thân hình của Cổ Linh chật vật muốn lùi lại, muốn tránh đi phong mang, nhưng đạo kim hồng kia lại như bóng vô hình, hơi thở chính là ở trước mắt. Không cách nào tránh lui được, trong mắt Cổ Linh lướt qua vẻ tàn nhẫn, nguyên khí thể nội không giữ lại chút nào bạo phát đi ra, năm ngón tay nắm chặt đấm ra một quyền. Oanh! Không khí trước mặt nổ tung, vạn sơn quyền ấn. Nguyên khí cuồng bạo tụ đến cũng đã tạo thành cường đại uy năng, cùng với kim hồng gào thét mà đến, trùng điệp đánh vào cùng một chỗ. Âm! Khí lãng tàn phá bừa bãi, mặt đất trực tiếp băng liệt, mà thân thể của Cổ Linh cũng như gặp phải trọng thương, phun ra một ngụm máu, thân thể bay ngược ra ngoài. Nhưng đang bay gì thì trong nháy mắt, trên khuôn mặt của hắn hiện ra một vòng âm độc. Đầu lưỡi cuốn một cái, đột nhiên phun ra một cái, một đạo nhỏ xíu hắc mang quang mang mãnh liệt bắn ra. Vệt quang mang kia tốc độ nhanh không cách nào hình dung được, trực tiếp xuyên thấu khí lãng, như thiểm điện bắn trúng vào trán của Chu Nguyên. Cổ Linh chật vật ngã trên đất, sắc mặt trắng bệch, cảm giác thể nội, ngục phủ, lũ tạng đều đã bị rời vị, hiển nhiên đã bị quyền quang hung hãn kia làm cho bị thương không nhẹ. Tuy nói là bị thương nặng, nhưng Cổ Linh lại xâm nhiên cười một tiếng, nhìn về phía vị trí của Chu Nguyên nói. Tiểu tử ngươi đúng là quá non, đã trúng phải phá thần châm của ta, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Nguyên ngoài thân khói bụi, thời gian dần trôi qua, mà khi hiện thân ra, trên mặt Cổ Linh đang tươi cười, thì một chút xíu cũng không còn động lại nữa. Chỉ thấy lúc này, tại nơi mi tâm của Chu Nguyên có vảy màu xanh nổi lên, mà viên châm dài màu đen nhỏ xíu đã cắm ở trên lân phiến, không cách nào xâm nhập được. Chu Nguyên xòe bàn tay, đem mịt hắc châm trên mi tâm lấy xuống, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn qua Cổ Linh. Làm sao có thể? Cổ Linh hoảng sợ nghẹn ngào. Lúc trước xuất thủ, hắn nhanh như bôn lôi, thời cơ cũng nắm giữ được hoàn mỹ, nhưng làm sao vẫn bị Chu Nguyên ngăn cản xuống dưới. Ngươi thật đúng là âm độc giao hòa từ trong xương cốt, Chu Nguyên thản nhiên nói. Cổ Linh sắc mặt trắng bệch, hắn nhìn quang mang sát ý từng bước một đối với Chu Nguyên mà đi tới gần, vội vàng chật vật lùi lại nói. Ngươi dám giết ta, cổ gia chúng ta tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. khóe miệng của Chu Nguyên lúc này có chút mỉa mai. Tới lúc này, Cổ Gia bọn hắn cũng không có nửa điểm quay đầu có thể đi. Cổ Linh giống như cũng đã hiểu rõ, đột nhiên bỏ dậy, bàn tay vỗ vào mặt đất, thân hình mãnh liệt bắn trở ra, muốn mượn cơ hội mà chạy thoát. Thế nhưng Chu Nguyên làm sao để hắn có cơ hội như vậy? Đầu ngón tay hắc châm kia đột nhiên bắn ra, đã hóa thành một vòng hào quang như thiểm điện mà đuổi kịp Cổ Linh, cuối cùng từ gáy của hắn xuyên thủng mà qua. Trên mặt Cổ Linh, thần sắc ngưng kết, thân thể trùng điệp ngã trên đất, trong mắt sinh cơ tiêu tán. Cho tới giờ khắc này, hắn đã có chút hối hận, vì sao lại muốn tại trong chân bảo các mà trêu chọc đôi nam nữ này. Trong mắt của hắn, tên dưỡng khí cảnh Tạp Ngư tựa hồ so với hắn nghĩ mạnh hơn rất nhiều. Ánh mắt của Chu Nguyên băng lãnh nhìn qua Cổ Linh, sinh cơ đã bị tiêu tán. Tại tháp thôn hồn này, không biết đã hại biết bao nhiêu người, hôm nay cũng coi như đã có nhân quả báo ứng. Hắn không tiếp tục để ý tới thi thể của Cổ Linh nữa, mà trực tiếp đi về hướng bệ đá kia. Sau đó ánh mắt nhìn về phía bệ đá, viên thủy tinh màu đen kia. Trên quả cầu thủy tinh, hắc vụ quanh quẩn, kết nối với mặt đất, tựa hồ liên tục không ngừng có thứ gì đó đang tràn vào. Chu Nguyên nhìn một lát, con ngươi chợt co đụt lại, bởi vì hắn phát hiện những thứ tràn vào kia rõ ràng là từng đạo thần hồn chi lực, mà những thần hồn này vừa tiến vào phiên thủy tinh kia cũng đã bị luyện hóa. Bây giờ trong thủy tinh cầu màu đen lắng đọng đại lượng tinh thuần thần hồn chi lực. Cuối cùng là cái gì? Thậm chí ngay cả thần hồn đều có thể hấp thu luyện hóa. Chu Nguyên kinh ngạc, hiển nhiên cũng là bởi vì vật này tồn tại mới khiến cho đến những người Cổ Gia thần hồn đều không hề kém. Mặc kệ là cái gì, cứ lấy trước đi rồi nói. Chu Nguyên tâm niệm vừa động, trực tiếp nắm lên quả cầu thủy tinh màu đen, rồi từ trên bệ đá kia tách rời ra. Mà quả cầu thủy tinh màu đen vừa biến mất, bệ đá kia cũng run rẩy, cuối cùng thời gian dần dần trôi qua rạn nứt. Cùng với lúc đó, trong toàn bộ tháp, những sương mù đen tràn ngập kia đã bắt đầu từ từ biến mất. Oanh! Tại một chỗ nơi tháp thôn hồn, chiến đấu kịch liệt kéo dài. Nhưng đối với thôn cùng với băng điểu hung hãn thế công, hai vị trưởng lão Cổ Gia đều hiển lộ ra vẻ mệt mỏi. Dù sao, nguyên thú sức chiến đấu vô cùng hung mãnh, huống chi trước mắt hai đầu nguyên thú đều không hề tầm thường. Cũng may chính là tại trong tháp, bọn hắn có thể liên tục, không ngừng có lực lượng trèo chống, cho nên cũng cùng với hai thú tiến công vẫn có thể chống cỡ được. Mà chiến trường của Yêu Yêu cùng với Cổ Khâu thì có vẻ hơi buồn cười. Yêu Yêu không cách nào vận dụng được nguyên khí, cho nên đối mặt với Cổ Khâu, khai thác phương thức thô bạo nhất, chỉ thấy từng đạo tứ phẩm nguyên văn quyển trục không ngừng xuất hiện ở trong tay, sau đó bị ném ra ngoài. Đối mặt với đấu pháp đơn giản của Yêu Yêu thô bạo mà lại thổ hào như vậy, Cổ Khâu cũng bị bức phải cực kỳ chật vật, đồng thời cảm thấy cực kỳ không thể nào tưởng tượng nổi. Nguyên văn tứ phẩm, tuy nói Cổ Gia bọn hắn cũng có, nhưng cao cấp với bảo bối chiến lược như thế này, cho dù sử dụng một đạo đều đau lòng không thể chịu được. Thế mà người thiếu nữ trước mắt, ở trong tay, phảng phất cứ liên tục không ngừng dùng nguyên văn tứ phẩm. Đầy quả thực so với toàn bộ Cổ Gia của bọn hắn cất giữ đều muốn hùng hậu hơn. Cho nên hắn bị Yêu Yêu dùng nguyên văn tứ phẩm kia trùng điệp vần quanh có chút chật vật. Tương tự mượn nhờ địa lợi cho nên bọn hắn vẫn có thể một mực kiên trì. Trong tháp thôn hồn này, chúng ta tiêu hao lực lượng không hết. Nhìn nguyên văn của ngươi nhiều hay là ta càng có thể kiên trì? Ánh mắt của Cổ Khâu âm trầm. Nhưng ý niệm của hắn vừa mới lướt qua, hắn bỗng nhiên xuất hiện. Trong tháp, hắc vụ vậy mà đã bắt đầu dấu hiệu biến mất. Toàn bộ tháp luyện hồn cũng đã bắt đầu bị chấn động. Những người trước đó đắm chìm trong hắc vụ cũng vào lúc này đã lục tục tỉnh lại, ánh mắt mở mịt. Nguy rồi, luyện hồn tinh đã bị lấy đi. Cổ Khâu có thể phát giác, sắc mặt lập tức liền kịch biến. Cổ Linh vì sao lại không giữ vững? Chẳng lẽ ngay cả một dưỡng khí cảnh Tạp Ngư cũng không thể giải quyết được sao? Cổ Khâu sắc mặt tái nhợt. Oanh! Hai vị trưởng lão của Cổ Gia cũng bị chật vật bắn ngược mà ra. Bọn hắn nhìn qua hắc vụ bị biến mất, sắc mặt cũng đại biến, thất thanh nói. Làm sao có thể? Tạp Ngư kia làm sao có thể đột phá được phòng thủ của Cổ Linh? Nghe thấy thanh âm của bọn hắn, Lục La cũng ngạc nhiên mở to hai mắt. Cô vốn cho rằng Chu Nguyên sẽ bị thất bại, nhưng không ngờ người sau vậy mà lại có thể làm đứng thật. Lục La chớp chớp mắt to tự lẩm bẩm, vị Chu Nguyên tiểu ca ca này đúng là không hề đơn giản. Trong tháp thôn hồn, hắc vụ tiêu tán, rất nhiều bóng người đều mờ mịt tứ phương, hiển nhiên còn không rõ chuyện gì đã xảy ra. Nhưng bọn Yêu Yêu động tĩnh bên này ngược lại bắt đầu bị một số người phát giác, lúc này cũng cảm giác được có chút không thích hợp. Yêu Yêu đôi mắt đẹp nhìn xung quanh, bóng mi tâm thần liền chớp động, chợt có thanh âm chuyển ra vang vọng trong tháp bên tai của mỗi người. Đây không phải là tháp luyện hồn, mà là tháp thôn hồn. Nếu không muốn tự thân thần hồn biểu bị thôn phệ, thì hóa thành cổ gia dùng để tu luyện, thì hãy nhanh chóng rời khỏi đây. Lời vừa mới nói ra, vô số người hãi nhiên thất sắc. Cái gì? Đây không phải là tháp luyện hồn, mà là tháp thôn hồn sao? Nhưng vì sao ta cảm giác thần hồn có chỗ tinh tiến? Nơi này có người chết, làm sao ngay cả thần hồn cũng bị mất? Nơi này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Từng đạo tiếng kinh hô liên tiếp vang vọng. Mặc dù Yêu Yêu nói lời có chút dọa người, nhưng vẫn có người dám cảm giác đến không thích hợp. Vậy là đều nhao nhao lùi lại, dự định rời khỏi đây. Tiểu tiện tì! Cổ Khâu thấy vậy lập tức tức giận, con mắt đều đỏ bừng. Những người này rời đi tất nhiên sẽ đem tin tức mà chuyển ra ngoài. Tới lúc đó cổ ra bọn hắn lấy loại thủ đoạn này để tu luyện thần hồn. Tin tức bị tiết lộ ra ngoài thì có thể tưởng tượng được đối với cổ ra bọn hắn danh vọng tạo thành sẽ bị đả kích chí mạng, thậm chí sẽ dẫn đến rất nhiều địch nhân. Trong cơn giận dữ, Cổ Khâu lạnh giọng nói, đem tất cả mọi người gọi tới đây, hôm nay ta muốn để cho bọn hắn phải trả giá đắt. Tên trưởng lão lập tức gật đầu, lấy ra một đoạn hắc tiếu, huýt một tiếng thật lớn, trực tiếp có một loại kỳ lạ ba động truyền tới. Lập tức trong cổ gia, tất cả các cao thủ đều nhận được tin tức, bắt đầu vội vàng chạy tới tháp thôn hồn. Thần hồn liên tiếp! Cổ Khâu nhìn về phía hai vị trưởng lão, ánh mắt âm tàn nói. Hai vị trưởng lão do dự một chút, cái gọi là thần hồn liên tiếp là cổ gia bọn hắn, là có một đạo bí pháp, có thể đem mấy người thần hồn hội tụ cùng một chỗ, xem như là một loại thủ đoạn hợp kích. Chỉ là di chứng không nhỏ, chỉ cần một cái sơ sẩy sẽ làm bị thương thần hồn. Nhưng bọn hắn, rất nhiều người liền gật đầu, xuất hiện sau lưng Cổ Khâu, bàn tay khoác lên người sau trên bờ vai, mi tâm thần hồn lấp lé, chính là thần hồn chi lực tràn vào thể nội của Cổ Khâu. Mi tâm của Cổ Khâu quang mang phun trào, thần hồn chi lực tăng vọt. Oanh! Vô hình ba động quét ngang, mặc dù không có nguyên khí, kinh thiên động địa, có thể thần hồn công kích, lại có thể giết người ở vô hình, không nhìn thấy máu tươi cũng đã đoạt mệnh. Thôn Thôn cùng với Băng Điều thân thể cao lớn bị chấn động. Tác động tới thú hồn như vậy đều phát ra âm thanh gầm nhẹ. Trong thú hồn đều hiện ra sự đề phòng. Bọn chúng nhục thân cường hoành, nhưng thần hồn bị ba động lại có thể không nhìn thấy nhục thân trực kích thú hồn. Yêu Yêu mi tâm thần hồn lấp lé, tay ngọc liền vươn ra. Hồn thuẫn! Quang thuẫn trong suốt ở trước mặt hiển hiện, chống lại trùng kích của thần hồn. Trên mặt thuẫn tạo nên gợn sóng kịch liệt, hiển nhiên không cách nào kéo dài. Ba người thần hồn lực lượng hội tụ. Thần hồn của Cổ Khâu đã bị tăng phúc cực lớn. Tiểu tỷ tỷ, tình huống không ổn. Lục La nhỏ giọng nói, nơi đây dù sao cũng là địa bàn của Cổ gia, càng có nhiều cao thủ đang nhanh chóng chạy tới. Nếu như bị vây quanh, chỉ sợ đối với bọn hắn vô cùng bất lợi. Vầng trán của Yêu Yêu hơi điểm nói, chuẩn bị lao ra. Mục đích của bọn họ đã đạt được, không cần thiết cùng với bọn hắn dây dưa nữa. Lục La nghe thấy vậy, trong cái miệng nhỏ lập tức phát ra một đạo thanh thúy tiếng huýt sáo. Chỉ thấy Băng Điều là Tiểu Hàn vỗ cánh lướt tới. Cô nhỏ nhắn xinh xắn nhảy lên, lập tức rơi vào trên lưng của chim. Thồn Thồn cũng đạp lên xích khí mà đến, Yêu Yêu rơi vào trong nó. Cùng lúc đó, Chu Nguyên cũng từ đằng xa cực nhanh mà đến, bàn chân dẫm một cái phóng lên tận trời, rơi vào sau lưng của Yêu Yêu. Tự nhiên như vậy mà vươn bàn tay nắm ở trước eo thon mềm mại của cô. Chỉ trong nháy mắt, Chu Nguyên có thể cảm giác được thân thể mềm mại của cô tựa hở như cứng ngắc. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cô đã quay đầu lại, có chút xấu hổ mà trừng mắt nhìn Chu Nguyên. Gương mặt như là bạch ngọc kia, cực kỳ hiếm có hiện lên một chút đỏ ửng. Chu Nguyên lúng túng giơ tay lên nói, không có chỗ để bám. Yêu Yêu khẽ hừ lạnh một tiếng, biết được nơi này không phải nơi để giáo huấn hắn. Đôi tay ngọc vỗ một cái, Thôn Thôn đã hóa thành một đạo xích quang, đối với ngoài tháp mãnh liệt mà bắn ra. Chạy đi đâu? Cổ Khâu thấy vậy, lập tức gào thét lên tiếng. Cổ gia kế hoạch hôm nay đã bị ba người Trung Nguyên triệt để phá hỏng. Tương lai Cổ gia tất nhiên thời gian sau này sẽ vô cùng khổ sở. Nếu lại để cho bọn họ chạy thoát, khẩu khí này thực sự có thể đem cho bọn hắn mà ăn tươi nuốt sống. Mi tâm của Cổ Khâu quang mang lóe lên, chỉ thấy một đạo hồn ngưng luyện như thực ảnh. Chính là xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Cổ Khâu. Thần hồn kia cùng Cổ Khâu đồng dạng, trực tiếp hóa thành một đạo vô hình quang mang, lấy một loại tốc độ không thể nào hình dung được, đối với Chu Nguyên và Yêu Yêu mãnh liệt bắn tới. Chu Nguyên thấy vậy, sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn có thể cảm giác được thần hồn của Cổ Khâu mạnh bao nhiêu. Nếu là bị đánh trúng, chỉ sợ thần hồn của hắn tất sẽ bị trọng thương. Nhưng vào lúc này, ngọc thủ của Yêu Yêu lắc một cái, chỉ thấy mấy đạo quang mang từ trong tay bắn ra, biến thành từng đạo quyển trục. Phía trên quyển trục, quang văn phức tạp nổi lên. Dầm dầm dầm, quyển trục nổ tung, rõ ràng là đạo tứ phẩm nguyên văn. Lực lượng cuồng bạo tàn phá bừa bãi, đồng thời cũng đem Cổ Khâu thần hồn nổ đi ra. Mà Thôn Thôn thì trong nháy mắt, mãnh liệt bắn mấy cái, chỉ mấy cái hô hấp đã xông ra khỏi hắc tháp, xông thẳng tới chân trời. Ngăn hắn lại! Ngoài tháp, sớm đã có nhiều cao thủ của Cổ gia đều đồng loạt ra tay, từng đạo nguyên khí công kích, phô thiên cái địa đối với Thôn Thôn mà oanh kích. Nhưng đối mặt với những công kích này, Thôn Thôn đã phát ra tiếng gầm lớn. Miệng lớn đột nhiên là một tấm, hắc quang phun trào, giống như một cái lỗ đen, trực tiếp đem những công kích kia đều nuốt chừng. Ba người Cổ Khâu đuổi tới, nhưng sắc mặt tái nhợt, nhìn thấy trên bầu trời, hai đầu nguyên thú nhanh chóng đi xa, căn bản không thể nào đuổi kịp được. Cổ gia bọn hắn, nguyên văn thế gia trở thành, nhưng bởi vì quả cầu thủy tinh đen kia tồn tại, bây giờ di thất thì khó có thể tưởng tượng được sẽ lớn đến bao nhiêu. Nhưng đối mặt với gào thét của hắn, Chu Nguyên lại coi như không quan tâm. Hai đầu nguyên thú đạp không mà đi, nhanh chóng biến mất tại chân trời, lưu lại loạn thành một bầy cổ gia. Phốc, phốc, phốc. Cổ Khâu nhìn qua bọn hắn đã đi xa, không thể kìm được, khí cấp công tâm, một ngụm máu tươi cuồng phóng mà phun ra ngoài. Hắn nhìn bọn người Chu Nguyên đã rời đi, giữ chặt tên trưởng lão oán độc nói. Đem tin tức truyền tới cho Cổ Linh, nói cho cô ta. Đệ đệ của cô ta đã bị người giết chết. Những người này đều là tiến vào thánh tích chi địa. Cô ta là Huyền Âm Tông kiêu tử, nhất định có thể đem tiểu tạp toái kia mà chém giết, đoạt lại chí bảo Cổ gia. Nói tới câu cuối cùng, thanh âm của hắn cũng biến thành tê khiếu. Các bạn thân mến, xin lỗi các bạn là bởi vì họng của mình bây giờ đang có vấn đề, không thể đọc tiếp được. Hẹn các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé.